Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 254, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vách kính, mọi người đứng nhìn tất cả những gì đang xảy ra bên trong căn phòng. Tống Cảnh Hiên sờ lên trán, quay đầu nhìn về phía Quyền Nhung. Không thể nhận ra Quyền Nhung đang nghĩ gì. Gương mặt lạnh lùng cứng rắn vẫn duy trì vẻ băng giá như thường. Tống Cảnh Hiên lên tiếng. Đại ca, chuyện này cũng không trách được cô bạn nhỏ. Ai mà ngờ đi dự lễ cưới đồng nghiệp lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Quyền Nhung ngồi trên xe lăn, cầm chuỗi hạt tử đàn, không nói một lời. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ từ bên trong bước ra, đưa một bản báo cáo đến trước mặt Quyền Nhung. Chủ tịch Quyền, cơ thể thiếu gia hiện tại đang ở trạng thái tiêu hao năng lượng cao. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Tống Cảnh Hiên nhớn mày. Tiêu hao năng lượng cao, giống như một vận động viên đang bung hết sức lực để chạy nước rút 100 mét. Trong thời gian ngắn, trạng thái này sẽ không gây hại gì cho cơ thể. Nhưng nếu một vận động viên cứ chạy hết sức suốt 24 giờ mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thương không thể hồi phục. Thiếu gia bây giờ đang ở trạng thái như vậy. Lời bác sĩ vừa dứt, không khí im ắng bao trùm. Rất nhanh sau đó, bác sĩ điều trị chính lại lên tiếng. Hiện giờ cần phải tìm cách đưa trạng thái của thiếu gia trở lại bình thường. Quyền tự nhìn về phía bác sĩ. Nên làm thế nào? Bác sĩ khựng lại, sau đó giải thích. Bất kỳ loại thuốc an thần nào cũng không có tác dụng với thiếu gia. Hàm ý là, họ không có cách nào. Việc duy nhất họ có thể làm là lặng lẽ quan sát. Hy vọng tình trạng của ngài ấy không tiếp tục xấu đi. Đúng lúc này, Quyền tự vừa kéo Nam Tinh từ bên trong bước ra. Nam Tinh cũng nghe được lời bác sĩ. Cô cúi đầu một thoáng rồi lên tiếng. Giáo sư Miêu Kình có lẽ sẽ giúp được. Nói xong, Quyền Nhung nghiêng đầu nhìn cô. Liên hệ giáo sư Miêu Kình. Nửa tiếng sau, Quyền tự xuất hiện tại biệt thự của giáo sư Miêu Kình. Trong phòng khách, Miêu Vũ mặc đồ ngủ, đang cắn một miếng khoai tây chiên hình nanh sói. Ánh mắt đảo qua một lượt những người trong phòng. Sắc mặt Quyền Nhung lạnh lùng. Trợ lý và Bạch Vũ đứng bên cạnh không nói gì. Tống Cảnh Hiên đứng gần đó, đang gọi điện thoại, bàn bạc chuyện gì đó. Không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Thế nhưng, ở một góc phòng khách, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự nặng nề ấy. Quyền tự ngồi trên một chiếc ghế. Nam Tinh đứng bên cạnh, cúi người băng bó cổ tay sưng đỏ của anh. Quyền tự nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng, không chút che giấu. Anh ghé sát lại, trán chạm trán với Nam Tinh. Khoảng cách cực kỳ gần. Anh ngày càng dựa gần, Nam Tinh ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ trên người anh. Không biết vì cái gì, nhiệt độ trên người anh càng ngày càng cao. Nam Tinh ngừng động tác, nhìn anh, em băng bó mạnh tay quá à, đau à, Quyền tự yết hầu chuyển động. Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, khuôn mặt anh đỏ bừng vì sốt, trông vô hại đến kỳ lạ. Nam Tinh dừng tay một chút. Hay thôi không băng nữa. Đã bôi thuốc rồi, chắc cũng được. Vừa nói, cô vừa tháo băng ra. Miêu Vũ nhìn, bĩu môi, quay đi chỗ khác. Không phải nói tình trạng của người nhà họ Quyền nguy hiểm lắm. Cần ông nội cô kiểm tra sao? Đã nguy hiểm vậy mà còn tán tỉnh Nam Tinh. Khi Nam Tinh tháo băng, cô tiện tay chạm vào cổ tay sưng đỏ của anh. Không hiểu sao lại thấy cổ tay anh càng sưng hơn. Tống Cảnh Hiên gọi điện thoại xong, vừa quay đầu đã thấy cảnh này. Anh ta chậc lưỡi hai tiếng. A tự này, uống say xong lại trở nên yếu đuối không ít nhỉ. Nói xong, ánh mắt liếc nhìn chiếc ghế với vết ngón tay bị bóp mạnh để lại. Anh ta cố ý nói thế, mang ý chết chọc, chọc rằng Quyền tự đang giả vờ bệnh. Nhưng Nam Tinh lại gật gù đồng ý, thậm chí còn nói. Anh ấy bây giờ yếu ớt như vậy là do sốt sao? Nói rồi, anh ta tiến thêm hai bước, đứng cạnh Nam Tinh. Tống Cảnh Hiên không nhịn được hỏi, cô bạn nhỏ, cháu cũng uống rượu à, thiên vị quá mức rồi đó. Cậu ta yếu cái gì? Cậu ta giả yếu thì có. Lời vừa dứt, ánh mắt Quyền Tự lia đến, đôi mắt đỏ ngầu trông đáng sợ hơn bình thường. Tống Cảnh Hiên lùi lại hai bước, đổi giọng, phải phải, cậu ấy đúng là yếu thật. Vừa nói, cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng mở ra, giáo sư Miêu Kình bước ra ngoài. Giáo sư Miêu Kình đi thẳng đến chỗ Quyền Tự, cúi người quan sát kỹ. Sau đó, ông lên tiếng, Nam Tinh, theo ta vào trong. Nam Tinh ngẩn ra, tôi, giáo sư Miêu Kình vuốt chòm râu nhỏ, vừa nói vừa dẫn Nam Tinh vào phòng thí nghiệm. Nam Tinh vừa rời đi, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Cổ tay sưng đỏ của Quyền Tự đặt trên đầu gối. Anh cúi đầu, im lặng, nhưng không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Bước vào phòng thí nghiệm, tiếng bíp bíp của các thiết bị điện tử vang lên. Giáo sư Miêu Kình chỉ vào chiếc giường, giọng nghiêm trọng, ta cần kiểm tra toàn thân cho cháu. Nằm xuống đi, Nam Tinh bước đến giường. Nằm xuống, trợ lý dán vài sợi dây đen lên người cô. Trong lúc đó, giáo sư Miêu Kình nói, tình trạng hiện tại của cậu ấy nếu kéo dài thì chỉ có một kết cục là chết. Cháu biết chứ? Nam Tinh khẽ đáp, biết. Giáo sư Miêu Kình vẻ mặt phức tạp, không biết là cảm thán hay tiếc nuối. Từ máu của cháu, chúng tôi đã chiết xuất một số thành phần. Xấu hổ mà nói, tôi không thể phân tích nổi chúng là gì. Nhớ cháu từng nói rất có thể từ trong bụng mẹ, cháu đã bị cải tạo. Vì vậy, tôi lấy máu của cháu và cậu ấy làm thí nghiệm. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Một số phân tử độc tố cao trong máu cậu ấy bị trung hòa. Nam Tinh ngẩn ra, sau đó hỏi, đây có thể coi là một cách chữa trị cho anh ấy không? Miêu Kình lắc đầu, từ trước đến nay, không có cách nào chữa trị cho cậu ấy. Cơ thể cậu ấy chứa đựng nhiều loại độc tố kết hợp phức tạp. Đột biến ngẫu nhiên, cậu ấy chỉ có thể sống như vậy suốt đời. Tôi cũng không thể chữa trị được. Chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi. Có thể 5 năm, có thể 10 năm. Nhưng hiện tại, nhờ cháu, chúng tôi phát hiện ra một phương pháp có hy vọng thực sự để chữa trị. Đối với cậu ấy, đây là điều tốt, nhưng với cháu thì chưa chắc. Nam Tinh nằm trên giường, lặng lẽ nghe, không nói gì. Khoảng 20 phút sau, kiểm tra kết thúc. Tiếp đó, Quyền Tự bước vào phòng thí nghiệm. Miêu Kình lấy từ tủ đông ra một ống tiêm chứa chất lỏng giống lòng trắng trứng. Miêu Kình lên tiếng, Quan Anh ngồi xuống, nói rồi, ông vẫy tay với Quyền Tự. Người đứng ở cửa không động đậy, mà lại đi thẳng về phía Nam Tinh. Bên ngoài, Tống Cảnh Hiên ngồi xuống sofa, thở phào, cuối cùng cũng chịu vào. Miêu Vũ không kìm được, nhìn về hướng phòng thí nghiệm. Anh ta lúc nào cũng thế à, nói rồi. Miêu Vũ dùng mình, ở cạnh Quyền Tự, thật khó chịu, không thể diễn tả được cảm giác đó. Rõ ràng anh ta chẳng làm gì cả, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như bị bóp nghẹt đến khó thở. Lúc này, trợ lý nhận được một cuộc gọi, nhanh chóng đến bên Quyền Nhung, hạ giọng nói, chủ tịch, phía công ty có chút vấn đề, cách chương.